Ma thần thiên quân, chương 426, giảng quy củ, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, ong, ong, không gian tách ra đại biểu cho một vị hư vô cảnh thánh hiền trở lên. Thế nhưng tại đặc cách tháp quảng trường phía trên đến rồi không dưới 800 vị. Bọn hắn cũng đến rồi, có hư vô cảnh thánh hiền khẽ thở ra nói, đây xem như một lần hiếm thấy rầm rộ. Một vị vượt qua tầng 64 đặc cách tháp tuy rằng đúng là thu được thần tử địa vị nhưng còn có một tầng ý nghĩa khác càng thêm làm cho nhiều người động tâm, hắn đã tại một phương diện vượt qua thần chủ Lăng Càn Thiên. Điều này ý vị thế nào? Kẻ này 9/9 sẽ chứng đạo hỗn độn cảnh. Đây là cỡ nào huy hoàng? Là cỡ nào thiên tư cùng đáng sợ tiềm lực? Hạo thiên thần địa cho dù là hơn 100 vị bán bộ hỗn độn cảnh cũng không có vị nào dám chắc có thể thành công bước ra một bước kia thành tựu hỗn độn cảnh, mà lại bọn hắn có cái nào không phải đã từng khủng khiếp thiên kiêu. Bao nhiêu năm bọn hắn vẫn không thể bước ra một bước kia thử hỏi có kẻ nào dám nói bản thân có thể thành công. Chỉ là hôm nay có một cái có thể ngẩng đầu tự tin nói. Hắn tuyệt đối có khả năng vấn đỉnh hỗn độn cảnh, tham kiến chư vị trưởng lão. Đặc cách tháp quảng trường lại vang lên một đợt kinh hồng tiếng vang. Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời những đạo thân ảnh kia đầy sùng bái. Có thể tại đây đứng trên thiên không đó chính là hư vô cảnh thánh hiền đại năng. Những đệ tử bình thường, thậm chí là thần truyền đệ tử cũng đều một dạng như thế. Bọn hắn bái nhập thần địa cũng không dám hướng cao vời vô vọng hỗn độn cảnh. Bọn hắn chỉ cần đặt chân hư vô cảnh đã là vô cùng vinh hạnh. Đó chính là một phương cự đầu trong tinh không. Tuy rằng đứng trước mặt thần địa cái này quái vật khổng lồ không đáng kể nhưng cũng là đỉnh phong cấp cường giả của tinh không. Dậm chân một cái đủ để lay chuyển mấy chục cái tinh vực. Đủ để ngạo thị một phương thiên địa. Tham kiến thần chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão, bất kể bên dưới đám đệ tử đang cúi chào mình, nhưng thánh hiền đại năng này sau khi đến đây xong liền cúi đầu đối với hư không một bái hô lên. Còn chưa đến đây bọn hắn đã cảm nhận được ba vị cự đầu tọa trấn hạo thiên thần địa này. Bọn hắn cũng nhìn ra suýt chút nữa đã có đánh giết nổ ra. Được rồi. Các ngươi nếu đã đến xem cái này vượt đặc cách tháp ra hỏa thì hảo hảo nhìn lấy đi. Lăng Càn Thiên vẫn đứng trên hư không phất phất tay nói. Vâng, đám thánh hiền liền đáp ứng một tiếng sau đó đều là nhìn về phía đặc cách tháp. Sau đó nhưng là cùng với những hư vô cảnh thánh hiền đã đến trước đó câu thông một chút. Đám đệ tử bên dưới cũng là như thế, bọn hắn bắt đầu trao đổi chút gì đó. Hắn cho đến lúc này cũng không có dấu hiệu đi xuống. Xem ra còn có ý định xông tháp, thực lực quả nhiên vô cùng kinh khủng. Một cái lão giả thở dài nói. Hắn nếu là có thể đi đến một bước kia chỉ e thần địa cũng muốn biến thiên. Hắn như nhớ đến cái gì đó nói. Tầng kia, ha ha, đó là chuyện không thể nào. Nếu như lấy tiểu tử kia thần cảnh tu vi như vậy hắn gặp ở tầng 65 trở đi chính là vực cấp lực lượng. Tuy rằng tại thần cảnh không vận dụng được quá năm thành vực cấp lực lượng nhưng đó cũng là tương đương thánh hiền sức mạnh. Tại thần cảnh cơ hồ không có khả năng đạt đến, trừ phi hắn tại thần cảnh lĩnh ngộ vực cấp lực lượng. Một lão giả khác nghe thấy thì lắc đầu cười nhạt nói. Năm đó cho dù là hạo thiên lão tổ cũng không làm được. Đại trưởng lão ngươi nghĩ tiểu quỷ này làm được. Lão nhị nói không sai. Một cái lão giả khác cũng gật đầu nói. Tương truyền có số ít đại năng độ viên mãn hỗn độn kiếp mới có khả năng truyền thừa lực lượng của mình cho hậu bối. Những kẻ kia thân là kế thừa giả chỉ cần huyết mạch đủ cường đại hầu như liền có khả năng đột phá hỗn độn cảnh. Chỉ là bọn hắn sẽ bị tổ tiên hạn chế. Không cường đi đâu, đó cũng chỉ là mấy cái mà thôi. Bọn hắn nếu là có mưu đồ đi vào thần địa muốn thông qua con đường đặc cách đi vào đặc cách tháp sẽ bị cấm cố trung cực lực lượng. Sẽ không có khả năng đi được xa. Hắn dừng lại một chút. Như tiểu tử đang vượt tháp thật có thể lĩnh ngộ vượt cấp lực lượng thì hắn đã không cần tại những tầng thấp kia bồi hồi lâu như thế. Ha ha. Cái gì cũng đừng vội nói. hắn có thể đi đến một bước này đã chứng minh bản thân thiên tư vô cùng đáng sợ. Được đến bước kia hay không thì so với chúng ta cũng đã hơn được một số rồi. Các ngươi còn muốn ở đây hạ thấp hắn làm gì? Lại một cái lão giả khác giống như rất cơ trí cười nói. Về phần nếu hắn có thể đi đến một bước kia hay không cũng là chuyện của mấy vị thần tử. Bọn hắn nếu còn không đột phá hỗn độn cảnh thì đến khả năng nghi vấn quy định kia cũng không có. Vậy nên chuyện này nói còn rất sớm. Hắn cười nhạt nói, không sai, bất kể thế nào hắn lúc này đã là thần tử. Chuyện ngày sau cho dù thế nào cũng là giữa các thần tử với hắn. Chúng ta vẫn nên một bên quan sát thì hơn. Có người đồng ý phụ họa. Ồ, đại thần tử cùng nhị thần tử cũng đến rồi. Đã có 4 vị thần tử đến đây. Chỉ thiếu tam thần tử cùng lục thần tử là chưa đến. Một cái lão giả khác cười nói. Những lão giả này cho dù là nhắc đến thần tử cũng không có bao nhiêu kinh ý. Đơn giản là vì những thần tử kia còn chưa đủ năng lực để bọn hắn kính phục. Chỉ ít một khi thực lực còn chưa đến bọn hắn còn xa xa chưa được đám lão gia hỏa này nhận đồng. Những lão giả này đều là bán bộ hỗn độn cảnh bên trong cường đại vô cùng cường giả. Tại trong Hạo Thiên Thần Địa có 10 vị được xếp hạng trưởng lão chính là tầng thứ này. Bọn hắn chính là những kẻ gần vô hạn hỗn độn cảnh. Cũng là những kẻ có cơ hội nhất đột phá hỗn độn cảnh trong Hạo Thiên Thần Địa. Đại thần tử Hoa Chiến Kinh nghe nói đã đặt chân hư vô cảnh đỉnh phong. Thực lực đã đến một cấp độ khác, chỉ e cũng không kém chúng ta những lão gia hỏa này nhiều. Một lão giả nhìn về một cái thanh niên cao lớn như gấu. Toàn thân bắp thịt như gồ lên đầy tính hủy diệt nói. Ha ha, nhị thần tử Lăng Vân Tiêu cũng không kém, nghe nói hắn từ chối truyền thừa của thần chủ. Cũng đã tu luyện đến hư vô cảnh bước thứ tư. Bọn hắn hai cái hơn những thần tử khác một đoạn. Ta xem tương lại tranh vị mạnh nhất cũng là hai bọn hắn. Một vị bán bộ hỗn độn PF cảnh khác lại nói. Thần tử có cái nào là đơn giản. Tam thần tử, tứ thần tử cũng đã đột phá hư vô cảnh. Bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Ngũ thần tử càng là cháu của Thủy Ma Thái Thượng trưởng lão. Tu vi cũng sắp đột phá, cho dù là lục thần tử nhỏ tuổi nhất cũng ở 300 tuổi đột phá thánh tổ bước thứ 9 siêu cường nhân vật. Không có cái nào kém trước một đời thần tử, một vị lão giả lắc đầu nói. Về phần vị này thất thần tử căn bản lại là một vị sâu không lường được. Ai sẽ là thần chủ tương lai còn khó nói. Bọn hắn nếu có thể đột phá hỗn độn cảnh mới có thể hướng đến cái này thần chủ vị. Khạc khạc, lão Long ta thấy nếu hắn có thể leo lên tầng 81 liền tốt. Trực tiếp nhận lấy thần chủ vị, giữa thần tử khỏi cần tranh đấu. Đột nhiên hư không tách ra, một giọng nói thô cuồng truyền đến thì một cái cự long hỏa hồng dài đến ngàn trượng đi ra hư không. Nó uy áp khủng khiếp khiến xung quanh mấy vị bán bộ hỗn độn cảnh cũng phải nhíu mày. Uy thế bùng nổ, lão Long ngươi có cần đi đến đâu cũng tỏa ra uy áp vậy không? Không sợ người khác chán ghét, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ phương xa, đầy trời băng tuyết chợt hạ xuống đã cách tháp quảng trường. Một vị trung niên nhân bước ra từ băng tuyết, cả thiên địa như bị một làn hàn khí bức người che lấp. Những đệ tử bên dưới cũng hơi chút lạnh run. Cho dù là thánh tổ cảnh cường giả cũng cảm giác được lạnh lẽo. Ồ, hai lão quỷ này cũng đến. Y thần cũng hơi kinh ngạc nói. Hai lão quái vật này tuổi so với hắn còn muốn cao hơn một đoạn. Tại trong Hạo Thiên Thần Địa cũng có địa vị đặc thù. Thường ngày đều là tính khí quái gở. Một cái đem bản thể hóa ra một đầu khổng lồ sơn mạch âm thầm làm mấy chuyện lén lút. Một cái nhưng là hóa thân nông dân đi chăn tuần lộc. Một bộ thế ngoại cao nhân thế nhưng cũng âm thầm làm không ít chuyện xấu. Thậm chí còn chọc phá không ít đệ tử. Vô cùng đáng ghét, bọn hắn đến đây chưa chắc đã có cái gì chủ ý tốt. Ta xem thần chủ ngươi nên cẩn thận. Thủy Vô Cực cũng che mặt xem như không thấy nói. Hắn trước khi thành đạo đột phá hỗn độn cảnh từng bị hai lão quái vật này chọc phá không ít. Tuy rằng sau này đã đột phá nhưng ngại thân phận hai tên kia đặc thù. cơ bản là không biết làm sao bọn hắn, sau cùng đành cắn răng bỏ qua. Hai vị hộ pháp nhưng là ta cũng không có biện pháp. Lăng Càn Thiên lắc đầu nói. Thủy Yên Nhiên đương nhiên cũng nghe đến danh của hai vị đỉnh cấp hộ pháp này. Cũng đã nhìn thấy bọn hắn vài lần thế nhưng hôm nay mới biết hai vị kia có bao nhiêu đáng sợ. Không thấy ba vị đỉnh cấp trụ chống trời của Hạo Thiên Thần Địa cũng đối với bọn hắn không có biện pháp sao? Trong ba vị này chỉ e có Y Thần Thái Thượng Trưởng Lão là không uy kỵ hai lão quái vật kia. Về phần hai vị còn lại không sai biệt lắm cũng nên từng bị ăn thiệt thòi trong tay hai lão quái vật đó. Tham kiến hai vị thánh tú hộ pháp, một đám đệ tử bên dưới cũng lập tức cung kính hô lên. Cho dù là rất nhiều hư vô cảnh đại năng cũng đối với hai vị mới đến này cúi đầu chào hỏi. Mặc cho Hồng Long cùng theo Tuyết cùng đến trung niên nhân kia còn không có đột phá hỗn độn cảnh nhưng bọn hắn tư lịch cực cao. Bối phận cổ lão, chính là hia vị được xem như hộ pháp của Hạo Thiên Thần Địa. Lão Tuyết ngươi đi đến đâu cũng là lạnh lẽo như thế còn không sợ. Ta làm sao cần sợ. Lão Long cũng không để ý nhưng tên kia chào hai người bọn hắn mà nhìn trung niên nhân trêu tức nói. Suy, ít cùng ta gây nên cái gì tức giận, ngươi còn không xứng, trung niên nhân suy một tiếng khinh thường nói. Về phần các ngươi ở đây bàn tán cái gì, quyết định thế nào cũng đã có Hạo Thiên Lão Tổ để lại di huấn. Thần chủ cũng sẽ tự mình có ý định, đứng một bên coi đi. Hắn nhìn một lượt một đám hư vô cảnh thánh hiền như không có gì nói. Vâng, nghe theo Tuyết lão, một đám lão gia hỏa đều là như thế cúi đầu nghe theo. Bất kể là thực lực hay tư lịch thì Tuyết lão đều hơn xa bọn hắn. Nếu không phải tự thân hạn chế, Tuyết lão e là đã đột phá hỗn độn cảnh. Tiểu lang tử, ngươi đứng trên đó làm gì? Xuống đây nói một chút. Sau cùng Tuyết lão nhìn lên thiên không chỗ Y Thần bốn người có chút không kiên nhẫn nói. Lão đảo, thần địa một đám cường giả trao đảo, cho dù là hư vô cảnh cường giả cũng không ngăn được kinh hãi. Mồ hôi nhưng là chảy thành dòng, Tuyết lão quả nhiên khủng bố, dám gọi thần chủ Lăng Càn Thiên của Hạo Thiên Thần Địa là tiểu lang tử. Đừng nói tại Hạo Thiên Thần Địa. Cho dù là toàn bộ tinh không cũng không có cái nào dám gọi cái tên này. Đây chính là xúc phạm nghiêm trọng đến tôn nghiêm của một vị hỗn độn cảnh đại năng. Cho dù xảy ra chém giết cũng là dễ hiểu. Đương nhiên nếu là người hiểu chuyện sẽ không xem vào đâu. Tuyết lão không những là hộ pháp của Hạo Thiên Thần Địa. Tư lịch cực cao, hắn còn là kẻ đã nuôi lớn Lăng Càn Thiên. Lăng Càn Thiên xem hắn như cha. Gọi một tiếng tiểu lăng tử đúng là không có gì. Hư không nhúc nhích, Lăng Càn Thiên ba người cùng Thủy Yên Nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Ở đây bọn hắn đều biết đến Lăng Càn Thiên sớm đã đến đây nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Đa số kinh ngạc đó là Tuyết lão một tiếng liền gọi ra thần chủ. Cái này uy năng không phải chuyện đùa. Tuyết lão nói không sai. Chuyện này sẽ do bản tọa quyết định. Dựa theo tổ huấn. Vũ Thiên Quân lúc này đã là đệ thất thân tử, Lăng Càn Thiên cũng không có phản ứng cái gì mà gật đầu nói. Tuyết lão, Long lão, hai vị khỏe a hát, sau đó cười khan nhìn hai lão quái vật này hỏi. Nói nhảm, lão Long ta sinh long hoạt hồi, chỗ nào không khỏe, lão lòng mắt trợn trừng lên nhìn Lăng Càn Thiên quát lạnh. Hừ, lão phu thân thể suy bại, chắc cũng sắp xuống lỗ rồi. Tuyết lão nhưng là ngược lại, tỏ suy yếu nói, vô sỉ, nhất thời một đám tu giả đều hiện lên hai chữ trong đầu nhưng không có cái nào dám nói cái gì. Cả đám câm miệng lặng thinh khâm phục hai lão quái vật này. Ha ha, Lăng Càn Thiên cười khan hai tiếng nhưng cũng không có phản ứng gì khác. Bên cạnh Hàn Y Thần cùng Thủy Vô Cực lại như không nhìn thấy hai lão bất tử này. Y Thần còn tốt. Thủy Vô Cực mặt mũi nhưng là có chút âm trầm như nước. Hai lão quái vật này dám chọc đến hắn. Hắn thề sẽ cho bọn hắn đẹp mắt. Còn may hai lão quái vật kia giống như cũng nhìn ra tình thế. Cũng không đi trêu chọc Y Thần cùng Thủy Vô Cực. Lão Long nhìn về phía Đắc Cách Tháp con ngươi lập lòe sau đó ầm ầm mở miệng nói. xem ra tiểu tử kia cũng không có ý định đi ra tầng 64. Nếu hắn có thể tiếp tục đi lên nữa thì sẽ làm sao? Lão Long nhìn phía Lăng Càn Thiên nghi vấn. Cái này đương nhiên cũng chính là nghi vấn của rất nhiều người ở đây. Ha ha, cũng không có gì, Lăng Càn Thiên cười nói. Theo như tổ huấn hắn nếu như có thể đi đến cực hạn tầng 81 tức là thành tựu chuẩn thân chủ vị. Ngày sau đột phá hỗn độn cảnh lập tức thành thần chủ hạo thiên thần địa. Ta cái này thần chủ lập tức thoái vị. Hắn không sao cả nói. Giống như cái này thần chủ vị đã không cần. Tốt, cái này quyết định lão Long ta đồng ý, lão Long ầm ầm gật đầu nói. Bất quá cũng sẽ còn một chuyện khác. Giả sử trong các thần tử trong thời gian này có kẻ đột phá hỗn độn cảnh vậy sẽ làm như thế nào? Quy định nói không phải đã định những thần tử khác đã không có cơ hội tranh đoạt thần chủ vị. Hắn mắt híp lại nói, đây là chuyện không phải không thể xảy đến. Thần tử đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Đạt đến bán bộ hỗn độn cảnh cũng không phải quá khó. Đương nhiên cũng có cực cao cơ hội bước ra một bước cuối đột phá thành công đặt chân hỗn độn cảnh. Nếu có chuyện đó xảy ra ta cái này thần chủ sẽ đứng ra một lần. Quy định là do người lập nên như vậy cũng do người thay đổi. Nếu có chuyện đó ta sẽ để cho bọn hắn phân ra cao thấp. Kẻ nào chiến thắng sẽ là thần chủ của hạo thiên thần địa ta. Chấm, Lăng Càn Thiên không nói. Đa tạ thần chủ đại nhân. Nghe được đáp án này, mấy người thần tử có mặt lập tức cúi đầu cung kính nói. Đương nhiên còn có một cái Thủy Yên Nhiên đứng phía sau hắn cũng là như thế. Bọn hắn đều là tinh không đỉnh cấp thiên kiêu, nếu là bị một cái quy định kia khóa chết đương nhiên sẽ không cam lòng. Lăng Càn Thiên lại có thể đứng ra đánh phá cái kia quy củ chính là có lỗi với tiên tổ nhưng hắn vẫn làm như vậy cho thấy hắn đã bước ra một bước. Tạo cơ hội cho bọn hắn những cái này thân tử, ta thấy nói mấy chuyện này còn quá sớm, tên kia mới đi đến tầng 64 mà thôi, còn không biết có thể hay không đến tầng 81. Các ngươi tính cái gì vội vã? Viết lão lúc này cũng nhìn về phía đắc cách tháp. Ha ha, xem như là tính trước một bước đi. Lăng Càn Thiên không sao cả nói. Như vậy chúng ta xem vị này Vũ Thiên Quân có thể hay không đi đến. Chứng đạo tháp tầng 76 còn chưa có ai vượt qua. Tầng 81 lại càng không có. Hắn nếu có thể đi đến cũng chính là phúc phần của hạo thiên thần địa ta. Sau đó tất thảy tu giả trên đặc cách tháp quảng trường đều nhìn về phía đặc cách tháp tầng 64. Bọn hắn muốn xem vị thiên kiêu đánh vỡ ghi chép này có thể tạo nên thành tích đáng sợ như thế nào. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.